Một cái tiểu họa sư, chương 41, góc truyện audio.com, Chử Hồi hít sâu một hơi, sau đó buông tay, ánh mắt nhìn Liễu Tử Khinh nói nhỏ, Tử Khinh, Hà Ngôn biết ta là nữ tử, người trước mặt thần sắc vẫn đạm nhiên, thậm chí không mở miệng nói chuyện, chỉ lặng lặng đứng, nếu không phải lông mày nàng hơi hơi nhăn lại, Chử Hồi thật muốn cho rằng người này căn bản không nghe được mình nói đâu. Còn có ai biết, nhị ca, Liễu Tử Khinh bình trụ hô hấp, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ vội vàng, mới vừa hỏi ra miệng, nàng liền tìm được đáp án, thậm chí dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra, nhị ca, đúng rồi, Tiền công tử nhất định cũng biết, lần này còn muốn đa tạ hắn, bằng không liền không xong, Tiền công tử thấy thế nào, nhị ca có thể tin, hắn sẽ giúp đỡ chúng ta. Vậy liền dễ làm, ngươi an tâm, sẽ không có việc gì. Chính là Hà Ngôn làm sao bây giờ? Hắn có thể dựa vào sao? Huống chi chúng ta, Chử Hồi nhịn không được lo lắng nói. Trầm mặc một lát, Liễu Tử Khinh đứng dậy đi ra ngoài cửa. Không ngại, việc này giao cho ta xử lý đi. Vì thế, Chử Hồi liền trơ mắt nhìn Liễu Tử Khinh phân phó hạ nhân. Đem tên Hà Ngôn khiến người ghét kia nâng đến xương phòng bên cạnh nàng. Sau đó còn tìm Lang Trung trị liệu. Hơn nữa một tấc cũng không rời canh giữ bên kia. Nàng đại khái đã biết Liễu Tử Khinh tính toán. Nhưng tâm lý vẫn ngăn không được chua xót khó nhịn. Cô nương mình thích, thời khắc canh giữ ở mép giường nam tử khác. Chẳng sợ việc này do chính mình dựng lên. Nàng vẫn như cũ làm không được thờ ơ, ngoài phòng Hà Ngôn. Chử Hồi mắt nhìn chằm chằm người bên trong, nàng cũng nghĩ nằm trên giường có Tử Khinh bên cạnh, trong lòng rơi lệ thành sông. Cửa phòng cách đó không xa mở ra, Tiền Túc chậm gì gì đi tới, nhìn người trong phòng, sau đó lại nhìn về phía Tam Đệ. Tam Đệ ngươi tới, Chử Hồi không yên tâm xoay người, thấy Tiền Túc sắc mặt ngưng trọng, nàng liền minh bạch mình lại bị tra hộ khẩu. Trong phòng Tiền Túc, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta vốn là nữ tử. Vậy ngươi, ta cùng với Tử Khinh lưỡng tình tương duyệt. Ngươi cũng biết mình đang nói cái gì. Các ngươi đây là, ai, thôi, nhị ca, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ đúng không? Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Quản ngươi là ai, ta đều là ngươi nhị ca. Tiền Túc bàn tay vung lên. Theo thói quen nghĩ chụp một chút bả vai Chử Hồi, bàn tay nâng lên một nửa, hắn mới nhớ tới Tam Đệ là cái cô nương ra, liền mất tự nhiên thu hồi tay, nhị ca không cần để ý tiểu tiết, ta thân thể hảo đâu, Chử Hồi hàm chứa nước mắt, thanh âm nghẹn ngào, ở trong quan niệm của nam tử cổ đại, nữ tử yêu nhau hẳn là hậu thế không dung đi, nhưng hắn nếu có thể tiếp thu, đó là vứt đi lễ pháp. Thật sự đem chính mình là huynh đệ, Tiền Túc cũng không hề bận tâm, duỗi tay một phách, là động tác quen thuộc, hắn cười to ra tiếng, tiểu thân thể của ngươi sau này vẫn là nên luyện nhiều. Đừng giống cái cô nương, nghĩ thoáng chút, đệ muội thông tuệ hơn người, nhất định có thể giải quyết, thật sự không được ta liền lại đi đánh tiểu tử kia một đốn. Đánh tới hắn nói không ra lời, ân ân. Chử Hồi gật đầu đáp ứng, trong lòng lại mềm mại một mảnh, mới vừa rồi lực đạo trên vai so với thường ngày nhẹ rất nhiều. Đó là cách nam tử này làm người đi, thoạt nhìn không tâm không phổi, kỳ thật trọng tình trọng nghĩa, không ai biết Liễu Tử Khinh cùng Hà Ngôn đã nói những gì. Chỉ thấy Hà công tử mỹ mãn rời đi Liễu phủ, nhìn thấy Chử Hồi khi còn chắp tay hành lễ. Về sau Tử Khinh liền làm phiền Chử công tử lo lắng. Nếu không phải Chử Hồi lôi kéo, Tiền Túc sợ là lại muốn xông lên đánh cho hắn một đốn. Giữa tháng 2, Vĩnh An công chúa phát thiệp mời. Mời đông đảo thế gia đệ tử cùng quan gia tiểu thư về phủ công chúa hội tụ. Vĩnh An công chúa cùng đương kim thái tử chính là song sinh. Khuôn mặt giống nhau, giống như song thai ở hiện đại. Từ sau khi thái tử bị bệnh, Vĩnh An công chúa liền sớm ra cung kiến phủ, nơi nơi chiêu hiền nạp sĩ, ẩn ẩn có ý chống lại hoàng huynh, phủ Liễu thượng thư, Liễu Tử Khinh trầm tư cầm thiệp trong tay. Nàng là thiên kim thượng thư, thu được thiệp mời vốn không có gì đáng trách, chính là ai có thể nói cho nàng, vì cái gì trong phủ lại thu được 3 tấm thiệp, hai vị này cả ngày ăn không ngồi rồi, khi nào vào được mắt công chúa, nhưng nhìn hai tên ngốc mắt to chừng mắt nhỏ kia, nàng hiển nhiên là không chiếm được đáp án, đến lúc đó cũng chỉ có thể lặng yên xem biến. 20 tháng 2, phủ Vĩnh An công chúa. Khi Chử Hồi cùng Tiên Túc nhìn đến cái gọi là phủ Vĩnh An công chúa, quả thực bị dọa tới rồi, còn có một vị cũng bị kinh hách đến, đó là Hà Ngôn, bởi vì công chúa trừ bỏ quần áo cùng kiểu tóc thay đổi, rõ ràng chính là người bọn họ trước đó không lâu ở Túy Hương lâu kết bạn. Tống Dân, không, cũng có thể đổi một loại giải thích, công chúa cùng thái tử chính là song sinh. Như vậy Tống Dân chính là đương kim thái tử, Nhiếp thái tử cùng công chúa xưa nay bất hòa, này nói không thông a, chính là không đợi bọn họ nghĩ thông suốt, vị công chúa liền kia liền từ trong đám người đi tới. Nàng đầu tiên là quen thuộc kéo tay Liễu Tử Khinh, sau đó hạ mình nói, Liễu tỷ tỷ ngươi cuối cùng tới, nhưng làm muội muội hảo chờ. Liễu Tử Khinh bất lộ thanh sắc theo công chúa nói, muội muội nói đùa, chúng ta là sáng sớm liền chạy đến đâu, tự nhiên như là hảo tỷ muội, làm người phân không rõ thật giả, chỉ ở trong lòng nghi hoặc, nữ nhi của Liễu Thượng Thư khi nào cùng công chúa giao tình tốt như vậy. Nhưng chuyện kế tiếp càng ra ngoài mọi người sở liệu, chỉ thấy công chúa tiến lên hai bước, đứng ở cạnh Chử Hồi, đầu tiên là hướng Chử Hồi vấn an, sau đó lại hướng mọi người giới thiệu. Chử huynh hảo, cấp chư vị giới thiệu một chút, Chử huynh là nghĩa tử của Trung Nghĩa Bá, lần đầu tới kinh, đại gia cũng không nên xa lạ, Chử Hồi nghe vậy xấu hổ ôm tay hành lễ, tại hạ Chử Hồi, gặp qua chư vị, Chử huynh đừng giữ lễ tiết, tới nhập tòa đi, dưới sự chỉ dẫn của công chúa, đoàn người Chử Hồi may mắn, chỉ ngồi ở sau công chúa, vị trí thượng đầu, giống như hiện đại liên hoan. Mỗi người đều xuyên qua chén rượu nhìn người khác, người tới ta đi, nhìn như hòa thuận vui vẻ, kỳ thật hoài tâm tư khác. Khi kết thúc, Vĩnh An công chúa nhỏ giọng đề nghị Chử Hồi lưu lại, vì vẽ một bức tranh, nhưng Chử Hồi lại làm bộ không nghe thấy, như cũ yên lặng uống rượu, không khí trong lúc nhất thời giằng co xuống, trong lòng mọi người đang ngồi đều nghĩ, nghĩa tử của Trung Nghĩa Bá có gan a. Vì thế công chúa đề cao thanh âm chút, Chử huynh họa kỹ kinh người, chẳng biết có thể lưu lại vì phủ công chúa ta vẽ một bức tranh. Chử Hồi như bị kinh tới, theo bản năng nhìn về phía Liễu Tử Khinh, ánh mắt trưng cầu, ta hỏi chính là Chử huynh, vì sao muốn nhìn chằm chằm Liễu tỷ tỷ. Vĩnh An công chúa ngữ khí vi diệu, làm ánh mắt xung quanh đều tụ tập tới. Lần này, Liễu Tử Khinh không có lại bỏ mặc. Nàng trong lòng thầm than, giây lát ánh mắt lại sáng ngời, nếu cơ hội tới, như vậy liền không cần buông tha, không dối gạt công chúa, ta đã từng được Chử đại ca cứu, sớm tại gia mẫu chứng kiến hạ định bạc đầu, Chử đại ca lần đầu tới kinh, ta từng dặn dò hắn gặp chuyện muốn cùng ta thương lượng, lúc này mới thất lễ, nga, thì ra là thế. Kia không biết nhị vị thương lượng như thế nào a, Vĩnh An thái độ không rõ. Ngữ khí cũng phân không rõ là vui hay giận. Không khí chung quanh lại mặc danh khẩn trương lên. Công chúa thứ lỗi, 3 ngày sau Chử đại ca sẽ ở kinh thành mở họa quán. Đến lúc đó đệ nhất bức họa liền vì công chúa vẽ. Lấy làm long trọng, Liễu Tử Khinh không chút nào khiếp đảm. Trước mắt bao người tính kế công chúa. Dùng cách nói hiện đại chính là, vì ngươi vẽ tranh có thể, nhưng ngươi phải làm đại ngôn cho họa quán chúng ta. Vĩnh An ánh mắt lập lòe, có thâm ý nhìn Liễu Tử Khinh, sau đó chuyển hướng Chử Hồi. Rất tốt, liền y Liễu tỷ tỷ nói. Đến lúc đó ta chắc chắn đi, chúc mừng Chử huynh mở quán. Nếu không thể dễ dàng thỏa hiệp, như vậy liền y ngươi mong muốn. Sau này liền cùng phủ công chúa cột vào nhau. Vĩnh An trong lòng âm thầm so đo, Tiên Túc toàn bộ hành trình chỉ lo ăn uống, kéo ống tay áo Chử Hồi. Tam đệ, ngươi khi nào muốn mở họa quán, ta như thế nào không biết. Chử Hồi ngốc ngốc quay đầu, ngữ khí ngốc nhiên nói. Nhị ca, kỳ thật ta cũng không biết. Tiên Túc rất là đồng tình nhìn tam đệ. Xem ra đây là bị quyết định. Cũng đúng, tam đệ dù là cái nữ tử, cũng kém Liễu tiểu thư thông minh xa xa. Nhật tử về sau a, khẳng định là muốn cúi đầu sống. Chử Hồi không thể hiểu được vì sao nhận được đồng tình. Nàng nhìn Liễu Tử Khinh cùng Vĩnh An công chúa chuyện trò vui vẻ. Trong lòng sinh ra một cổ tự hào. Đây là nữ tử nàng yêu a, tốt đẹp đến làm người không rời mắt được. Đêm, Tây Viện Liễu Phủ, Chử Hồi rốt cuộc có cơ hội đem nghi vấn nói ra. Tử Khinh, 3 ngày sau ta muốn mở họa quán sao? Ta vẫn luôn suy nghĩ sau này nên gọi ngươi là cái gì đâu? Chử đại ca hay là Chử cô nương? Hay là A Hồi? Liễu Tử Khinh hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta tên thật là Chử Sở. Tử Khinh có thể kêu ta A, vẫn là A Hồi đi. Hoặc là ngươi muốn gọi cái gì đều có thể. Mặc Danh nhớ tới một bài hát. Chử Hồi lắc lắc đầu. Vẫn là không cần kêu tên thật. Tâm còn nghi hoặc thành công bị mang chặt. Ngày thường vẫn là kêu ngươi Chử đại ca đi. Liễu Tử Khinh từ bỏ băn khoăn vấn đề nhàm chán này. Ai, Tử Khinh ngươi còn chưa nói ta mở họa quán đâu. Chử Hồi nghĩ nghi vấn vừa rồi. Nói tiếp, ngươi nhưng nguyện đi thi đậu công danh. Tử Khinh ngươi biết đến, ta, như vậy liền đi kiếm bạc, a, bằng không ngươi như thế nào qua được cửa của cha. Ta đây muốn kiếm bao nhiêu bạc mới được a, sau này bất luận họa gì. Bất luận người nào, một bức họa thấp nhất 100 lượng, này, sẽ có người tới sao? Nếu công chúa tự mình đề biển đâu, như thế nào sẽ, công chúa là người thông minh, nàng cần thân phận nghĩa tử trung nghĩa bá của ngươi. Tử Khinh, ta như thế nào nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Liễu Tử Khinh khẽ thở dài. Kiên nhẫn nói, chấm, ngươi cho rằng hôm nay nếu đổi người khác, công chúa sẽ nhường nhịn sao? Sợ là sớm đã bị kéo đi ra ngoài. Ngươi không nguyện nhập sĩ, liền làm chuyện mình muốn. Công chúa yêu cầu chỉ là một cái danh hào. Chỉ cần ngươi đứng ở phía nàng, ơn huệ nhỏ nàng tất nhiên là nguyện ý. Chử Hồi ngơ ngác chớp chớp mắt, làm sao bây giờ, nàng vẫn là không hiểu lắm. Liễu Tử Khinh khẽ cắn khóe môi, hít sâu một hơi, giải thích rõ ràng hơn chút. Công chúa muốn chính là trung nghĩa bá, là Ngô Thái Phó, người được thánh thượng kính trọng nhất cũng đứng ở phía nàng. Cho nên ngươi không quan trọng, quan trọng là thái độ của lão nhân gia. Lời này liền có điểm quá phận. Chử Hồi ủy khuất rũ mắt. Cái gì kêu nàng không quan trọng, rõ ràng hiện tại chính mình cũng rất quan trọng. Liễu Tử Khinh nhẹ thở dài, sau đó thanh âm mệt mỏi nói, trời chiều rồi, ngươi mau trở về ngẫm lại ngày mai nên như thế nào cùng cha nói. Hôm nay ta ở công chúa phủ nói, hắn hạ chiều trở về có thể đã biết. Chử Hồi ngẩng đầu, mờ mịt hỏi, cùng Liễu Thượng Thư, không phải, cùng bá phụ có cái gì hảo nói. Ngươi ở công chúa phủ nói cái gì sao? Liễu Tử Khinh đè đè huyệt thái dương. Mình trước vẫn luôn muốn tìm một cái phu quân tài trí vô song. Bởi vì cùng người thông minh giao lưu mới không mệt, cho nên trước mắt nàng rốt cuộc nơi nào làm sai, như thế nào liền quyết định muốn cùng cái nữ tử ngu dốt đến mức này cầm tay đâu. Nàng làm bộ ngáp một cái, đã lười khuyên tiếp, không có gì, ngày mai ngươi liền biết rồi. Mau trở về sớm chút nghỉ đi. Chử Hồi đứng lên, không có xoay người ra cửa, ngược lại hướng tới Liễu Tử Khinh đi tới. Đại khái là đoán được người này muốn làm cái gì. Liễu Tử Khinh khó được ngây người, bình tĩnh nhìn người hướng chính mình đi tới. Sau đó tầm mắt bị che khuất, chóp mũi là không hoàn toàn thuộc về bản thân. Nàng đôi tay nắm chặt góc áo, chốc lát lại nâng lên, ôm người đang càn quấy trên mặt mình. Một lát sau, khi hô hấp đã không còn thông thuận, hơn nữa trở nên dị thường nóng rực cùng dồn dập, khó chia khó cắt, người khom lưng đứng đột nhiên thối lui. Sau đó một màn quen thuộc xuất hiện, Chử Hồi đấm eo, trong đầu một trận hối hận, như thế nào lại áp dụng tư thế này, lần sau nhất định phải đổi cái thoải mái chút. Liễu Tử Khinh sờ sờ bên tai đỏ đậm, có độ ấm khác hẳn với bình thường, nàng mím môi. Lại nhẹ nhẹ ngượng ngùng, chỉ tiếc thẹn thùng của tiểu nữ nhi ra, người còn ngửa đầu lo giảm bớt đau nhức nhìn không tới. Chử quay lại chuyển cổ, ánh mắt dừng ở trên giường, nàng vừa nói vừa đi qua. Tử Khinh, ta ghé vào trên giường, người giúp ta xoa xoa, mắt thấy tới trước giường, phía sau một tiếng lạnh lùng, lại đây, làm nàng thu hồi chân, không tình nguyện xoay người, lại dầu dĩ lui về, lại đây, quay người, đứng hảo, Liễu Tử Khinh giống phu tử dạy dỗ học đồ, một ngụm một cái mệnh lệnh, hiển nhiên học đồ cũng thực nghe lời, làm theo không có bất luận cái gì dị nghị. Vì thế, Chử hồi xoay người sang chỗ khác, lại hoàn mỹ bỏ lỡ người phía sau giơ lên khóe miệng. Mang theo một chút ngượng ngùng, còn có hạnh phúc tươi cười. Lúc gần đi, Liễu Tử Khinh đem bạc lúc trước tích góp đều đưa cho Chử hồi. Giao phó nàng tìm một cái cửa hàng tốt, không cần ở phố xá sầm uất, cũng không cần quá lớn, nhưng nhất định phải có cảm giác vững chãi. Đặc biệt, Chử hồi đồng ý, còn không phải là muốn đặc sắc sao? Hiện đại có quá nhiều nơi văn nghệ giải trí, nàng cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể thu phục. Cách chương.